Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người anh nhà họ Kiều và chủ tịch Kiều của chúng ta đã thảo luận qua lại hơn một tiếng đồng hồ. Kiều chân chân một chọi ba, đánh bại đối thủ hoàn toàn, khiến họ câm nín và vô cùng khâm phục. Các anh đều rất nghi ngờ. Rõ ràng em gái mới đến nhà máy mấy lần mà tại sao khi nói về tình hình nhà máy lại hiểu biết hơn cả họ. Những vấn đề cô chỉ ra đều rất chính xác, lời nói cũng rất sắc bén. Hoàn toàn không giống với vẻ lười biếng thường ngày. Mọi người thậm chí còn cảm thấy họp với Kiều Chân Chân còn áp lực hơn cả đối mặt với thị trưởng Tô. Ban đầu, ba người anh còn chuẩn bị một bài phát biểu, vì trước đó Kiều Chân Chân họp với Lưu Tiểu Minh đã để Tiểu Minh phát biểu. Họ tưởng mình cũng phải phát biểu, vì vậy đã cố ý chuẩn bị trước, còn hơi căng thẳng. Không ngờ là không cần phát biểu riêng nhưng những lời em gái nói với họ còn lợi hại hơn nhiều so với việc để họ phát biểu riêng, cũng khiến họ hiểu được khoảng cách giữa mình và em gái. Đôi khi, không so sánh thì không biết, một khi so sánh thì giật mình. Mọi người thầm quyết định trong lòng, sau này phải cố gắng học tập hơn nữa. Lần sau họp với em gái không thể như vậy nữa, dù sao thì họ cũng là anh cả. Sau khi hoàn thành một số chương trình nghị sự trước đó, bước cuối cùng, tất nhiên là chia tiền. Mọi người dù là người hưởng lợi trực tiếp hay chỉ là người ngoài cuộc thì đều rất phấn khích. Công cụ Tống Cần theo chỉ thị của Chủ tịch Kiều, chia tiền cho những người đầu tư, đặt trên bàn phía trước. Đồng chí Kiều Vệ Quốc, vốn đầu tư ban đầu là 500 đồng, theo quy định của thỏa thuận, lần chia cổ tức này là 32.000 đồng. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Kiều Vệ Quân, vốn đầu tư ban đầu là 500 đồng, theo quy định của thỏa thuận, lần chia cổ tức này là 28.500 đồng. Đồng chí Kiều Vệ Đông, vốn đầu tư ban đầu là 800 đồng, theo quy định của thỏa thuận, lần chia cổ tức này là 58.000 đồng. Trong toàn bộ quá trình tính toán, Kiều Chân Chân đều nói rất cẩn thận với các anh, cũng để họ tự tính lại một lần. Số liệu không sai, tiền cũng được chia như vậy. Cuối cùng, mọi người cầm tiền của mình, ai cần ký tên thì ký tên, ai cần làm gì thì làm. Vài trăm đồng biến thành vài chục nghìn đồng, chuyện lớn như vậy khiến mọi người đều vô cùng phấn khích. Nhưng tiền của ba người anh đặt cạnh nhau, rõ ràng là tiền của anh ba Kiều Vệ Đông nhiều nhất, gần gấp đôi hai người anh kia. So sánh mới thấy chênh lệch, tâm trạng phấn khích ban đầu của anh cả Kiều và anh hai Kiều dường như cũng không còn phấn khích như vậy nữa. Tại sao tiền của anh ba lại nhiều như vậy? Bởi vì lúc đầu anh ấy đầu tư nhiều hơn họ 300 đồng. Chỉ 300 đồng thôi, lúc đầu họ cắn răng cũng có thể lấy ra được. Mới bao lâu mà đã tăng gần gấp 100 lần, quả nhiên anh ba là người thông minh nhất trong số anh cô út. Kiều Vệ Đông nhìn vẻ mặt của anh cả và anh hai, trong lòng hiểu họ đang nghĩ gì nhưng anh không quan tâm. Anh ôm tiền cười ha hà, cười rất khoa trương. Các chị dâu cũng vô cùng phấn khích. Đặc biệt là chị dâu 2 triệu Tố Phân. Cách chương.